Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị truyện mới của tác giả Thu Thảo được mang tựa đề Ngậm Ngải Tìm Trầm. Theo tín ngưỡng của những thợ trầm lâu năm thì khi ngậm nhánh ngải có thể tránh được tà ma hay là thần rừng lấy mạng của mình. Nhưng nếu bất trắc xảy đến thì linh hồn ở rừng thiêng nước độc vẫn có thể đi theo thân xác để mà về với quê quán bản tự, không có bị thần rừng giữ lại. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện rất hay này. Hẻm Chuyện Ma xin được gửi tới quý anh chị em. Trầm hương, thứ sản vật rừng quý hiếm, luôn được cánh đại gia, dân có tiền săn đón. Tuy nhiên nếu được biết quá trình tìm trầm ra sao, thì có lẽ là không ít người lắc đầu, tặc lưỡi vì nó quá nguy hiểm. Bởi đa phần trầm hương chỉ có ở những vùng núi cao, rừng sâu hiểm trở. Mà cái chốn rừng thiêng nước độc ấy thì có đủ loại mối hiểm nguy. Từ cọp beo, thú dữ cho đến muỗi rừng gây ra bệnh sốt rét. Đặc biệt nhát và cũng là thứ mà người ta tìm trầm không mong muốn gặp nhất. Đó chính là những thực thể tâm linh hay còn gọi là ma rừng, quỷ rừng. Xã Canh Thịnh, một xã vùng biên giáp danh với Campuchia và cũng là nơi được những tay buôn gọi bằng một cái tên mỹ miều, thánh địa của trầm hương. Cũng phải thôi, bởi hàng năm, sản lượng trầm hương tìm được ở vùng này có khi cả trăm cân. Nguồn thu lợi được từ nó biến những anh nông dân vốn quen bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chân lấm tay bùn bỗng chốc phất lên thành những đại gia, xây nhà lầu 4-5 tầng. Đơn cử trong đó chính là Khâm, tay tìm trầm khét tiếng nhất ở trong vùng. Khâm năm nay 47 tuổi. Khoảng chừng 5 năm trước, anh chỉ là một con người làm công cho vườn cao su, lương tháng được mấy triệu đồng không có đủ ăn. Trong khi một lần đi dự đám rỗ người quen, anh may mắn được giới thiệu đi theo một tay tìm trầm nổi tiếng. Mất thêm 3 tháng trời để học hỏi, tập luyện những kỹ năng sinh tồn, thì Khâm chính thức được cho vào hàng rừng đi tìm trầm cùng sư phụ. Chuyến đi đầu tiên theo lời sư phụ anh dạy, đó chính là phép thử cho cách cơ duyên với nghề tìm trầm. Nếu càng kiếm được nhiều trầm, thì chứng tỏ số mệnh của anh phù hợp. Còn nếu trắng tay ra về, thì tốt nhất đừng nên dính vào cái nghề này, kẻo có ngày vong mạng. Lo lắng là thế, nhưng rồi kết thúc chuyến đi, Khâm rời khỏi rừng với gần nửa cân trầm hương. Khỏi phải nói, đây chẳng khác nào là một bước chuyển mình lớn trong cuộc đời của anh vậy. Sau khi được thương lái thu mua, Khâm cầm về của mình hơn 100 triệu đồng, số tiền mà từ bé tới giờ, anh có nằm mơ cũng không có nghĩ mình sẽ được cầm nó ở trong đôi bàn tay. Dòng dã qua mấy năm tìm kiếm miệt mài, tuy đôi lần thất bại, nhưng nhìn chung, số tiền Khâm kiếm được đã lên tới con số hàng tỷ đồng. Sự đổi đời nhanh chóng cũng đã kéo theo những điều tích cực khác. Đó chính là việc Khâm làm quen và cưa đổ một cô gái xinh đẹp, có tiếng ở trong vùng. Đám cưới rình rang, linh đình được tổ chức tới hàng chục, hàng trăm con mắt trầm trồ và ngưỡng mộ. Mới cách đây 2 tháng trước, niềm vui còn nhân đôi đối với Khâm khi anh vừa tân ra căn nhà lầu 3 tầng bề thế nhất cả làng. Khỏi phải nói, sự ngưỡng mộ đối với người thợ trầm này ngày càng lớn. Khâm cũng rất biết điều, anh cho rằng tiền của cuộc sống sung sướng của mình đang có là do trời Phật phù hộ, nên cũng những vào ngày rằm trong tháng, anh đều cùng vợ đứng ra phát trần gạo, mì tôm cho dân nghèo. Bởi vậy tiếng lành đồn xa, ai ai cũng hết sức ca ngợi tấm lòng của Khâm lắm. Sáng sớm ngày hôm nay, sau gần nửa tháng nghỉ ngơi, thì Khâm lại lên đường cho chuyến tìm trầm tiếp theo của mình. Như, vợ của Khâm dậy từ rất sớm, chuẩn bị chút đồ ăn nóng cho chồng và gói ghém thêm những thứ lương thực khô cho anh dùng trong rừng. Chồng thấy vợ, Khâm bước tới ôm qua vòng eo của cô, rồi thì thầm. Ây, vợ anh hôm nay giỏi vậy đấy, biết dậy sớm làm đồ ăn cho chồng nữa cơ à? Sở dĩ Khâm thắc mắc như vậy là vì gần 1 năm nay cùng nhau chung sống, Như tuy xinh đẹp nhưng tính tình lại hết sức tiểu thư. Cô không thường xuyên nấu nướng, lại hay đi chơi với đám bạn của mình. Khâm nhiều lần định nói, nhưng nghĩ lại vợ anh còn quá trẻ, và lại trước đây sống trong sung sướng có người hầu kẻ hạ quen rồi, nên như vậy cũng dễ hiểu mà thôi. Trở lại với hiện tại, Như vừa đổ cháo ra bát, vừa nguyết chồng một cái. Ơ hay, anh nói hay thật đấy. Em không làm cho anh, thì làm cho ai chứ? Lo ăn đi kẻo nguội kìa. Ơi, thơm quá, thơm thật đấy. À, hôm nay anh đi với ai vậy? Ờ, anh hả? Thì cũng như mọi khi mà thôi. Có thằng Hai Đương, ông Tám Liệu, mà nghe đâu có thêm thằng Trung nữa. Cái thứ làm biếng ấy, anh định không cho đi cùng, nhưng mà nó cứ năn nỉ quá, với ông Tám cũng nói chen vào. Chứ không thì anh đâu muốn cho đi cùng chứ. Người tên Trung mà Khâm vừa nhắc tới đây là một gã thanh niên còn khá trẻ, chỉ khoảng chừng 23, 24 tuổi mà thôi. Mấy năm trước, khi làn sóng tìm trầm hương ập đến vùng đất này, cộng thêm sự thành công của những người như Khâm, thì có đến hàng chục, hàng trăm người đổ xô vào núi để đi tìm trầm. Nhưng đời không như là mơ, tìm ra không được bao nhiêu, lại còn bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc. Dần dần đám người A-dua theo đều đã bỏ cuộc cả. Duy chỉ còn lại có một người kiên trì bám trụ là Trung. Thậm chí có chuyến gã đi chỉ vào rừng có một mình mà thôi. Cảm thấy mến sự dũng cảm ấy, Khâm với những chiến hữu của mình cũng đã cưu mang Trung, dạy cho gã những mẹo để đi rừng và tìm trầm. Ban đầu, Trung tỏ ra là một người hết sức thật thà, dễ thương và hay tấu hài. Nhưng rồi dần dần bản chất thật của gã mới lộ ra. Thường thì sau khi kết thúc chuyến đi, cả nhóm sẽ ngồi lại với nhau, đưa số trầm mình tìm được rồi chia đều ra. Những lần không tìm được, Trung cũng đều được mọi người chia phần. Ấy vậy mà đến lượt mình tìm được thì gã lại bí mật giấu riêng cho bản thân của mình. Biết được chuyện ấy, Khâm giận lắm nhưng cũng không có muốn làm lớn chuyện. Chỉ không cho Trung đi cùng mình thêm chuyến đi nào nữa mà thôi. Ờ, anh không ăn đi à? Giọng nói của Như kéo chồng ra khỏi dòng suy nghĩ. Khâm giật mình gật gù cười rồi nói. À, trời đất, ăn chứ, anh phải ăn chứ. Ăn xong, Khâm kiểm tra lại đồ đạc lần nữa, rồi xách ba lô lên đường. Tại điểm tập kết, anh đã trông thấy hai chiến hữu của mình. Hai Đường đang gọi điện cho ai đó, còn ông Tám Liệu thì vẫn cứ như thường lệ, bập phà điếu thuốc ba số ở trên miệng. Trông thấy Khâm, ông đưa tay vẫy gọi. Tới muộn dữ vậy hả mày? Nhà có vợ con, nó không cho đi hả? Khâm phỉ cười. Anh Tám đừng có chọc em nữa. Tính ra là hai người tới đó sớm đấy chứ. Nói rồi anh quay nhìn như thể tìm kiếm thứ gì đó. Khỏi cần tìm. Ông Tám Liệu phì phèo thuốc rồi nói. Thằng Trung, nó tới sớm lắm. Tao mới sai nó đi mua thêm thuốc lá cho anh em mình rồi. Mày cũng đừng có hà khắc với nó quá. Con người ai mà không có sai lầm chứ. Mày phải cho em nó một cơ hội. Khâm nghe tới đây thì gật gù. Thực ra thì cũng không có khó khăn gì, em là như vậy. Chỉ là không muốn chuyện như lần trước lặp lại thì anh em mình thiệt thòi mà thôi. Người ta bảo chim trời cá nước, đi săn bắn, trài cá đã dựa vào may mắn rồi thì cái chuyện tìm trầm của anh em mình còn gấp ngàn lần như vậy ấy chứ. Cho nên đã đi tìm thành nhóm, anh em tương trợ như một nhà. Tìm ra bất kỳ mảnh trầm nào cũng là công sức của toàn bộ. Em chỉ muốn nói hiểu như vậy. Sau này còn biết bao nhiêu chuyện ngoài đời nữa chứ. Cư xử như nó như vậy thì làm sao mà sống được? Làm sao mà để người đời họ để? Rồi rồi, tao biết rồi. Mày có ý tốt. Thằng Trung cũng là đứa thật thà tháo vát. Thôi mày cứ chịu khó kèm cặp cho nó. Nếu không được nữa thì tao với thằng Hai sẽ là người đuổi nó ra khỏi nhóm, chứ không cần tới mày đâu. Được chưa? Khâm gật gù, rút bao thuốc ra rồi châm một điếu. Đúng lúc ấy Trung cũng về tới. Không biết có phải anh đã cảm thấy mình có lỗi thật hay không, nhưng luôn miệng chào hỏi hết sức lễ phép. Còn một tiếng anh Khâm, hai tiếng anh Khâm nữa. Chuyến tìm trầm chính thức bắt đầu. Khâm tính toán rằng ở vùng ven đã hết trầm, nên chuyến đi lần này anh quyết định sẽ cùng mọi người đi sâu hơn vào trong. Rừng này chiến tranh ngày xưa thậm chí chưa có bộ đội hay quân lính nào đặt chân đến. Cho nên Khâm ý thức được sẽ có nhiều hiểm nguy rình rập. Sự lo lắng này không phải là thừa khi vừa đi sâu vào hơn 100 cây số thì Hai Đương đã thốt lên một sự kinh hãi. Khâm, anh Tám, nhìn kìa! Khâm đưa ánh mắt nhìn theo hướng chỉ tay của đồng nghiệp và cũng rất nhanh chóng, hai mắt của anh đã trợn lên hoảng hốt bởi chính là một mảng da rắn đã lột to tổ bố. Với kinh nghiệm của mình, Khâm biết chắc chắn đây là loại hổ mang chúa chứ không phải chăn. Để đạt được kích thước như bộ da này thì con rắn chắc phải lớn lắm. Người ta tìm chầm vốn kiêng gọi là rắn, họ gọi là bằng con nưa. Ông Tám liệu thì lẩm bẩm: con nưa này không có bình thường đâu. Khâm, làm lễ cúng thần rừng đi. Khâm gật gù nghe theo. Gọi là cúng nhưng thực chất đây là một nghi lễ khá đơn giản, bao gồm một chén muối, một chén gạo cùng với một quả trứng luộc bổ đôi. Ông Tám lớn tuổi nhất nên đứng ra lầm rầm khấn cầu cho chuyến đi được suôn sẻ. Ông chuyên nén hương cho từng người một, bảo họ khấn cầu cho bản thân của mình. Xong xuôi, đợi cho nén hương tàn thì mới được đi tiếp. Còn nén hương cháy được nửa chừng mà tắt thì cả nhóm phải tức tốc quay về, vì đây là một điểm chẳng lành. Trong lúc chờ đợi, mọi người chia nhau ra ngồi ở trên mấy phiến đá gần đó. Khâm như thường lệ, mở túi kiểm tra lại mọi thứ đồ thêm lần nữa, và đặc biệt, anh lấy ở trong túi áo của mình một que gỗ màu vàng đậm rồi ngậm vào trong miệng. Thấy thế, Trung chắc vì muốn cố gắng tạo thiện cảm với anh nên đã thầm hỏi ngay: anh Khâm, cái que anh vừa ngậm là cái gì vậy? Thoáng có chút khựng lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt có phần thành tâm của đối phương thì Khâm cũng gật gù tiết lộ: đây là nhánh của cây ngải, cái này quý lắm, được sư phụ của tao ngày trước truyền nghề ông ấy cho, dặn là mỗi lần thấy chuyện chẳng lành thì ngậm nó vào bên trong miệng sẽ tránh được những tà ma và những điều xui xẻo đấy. Ôi, có thật không anh Khâm? Mà sao lần trước em không thấy anh ngậm nó? Thì lần trước làm gì có hiểm nguy gì đâu, còn giờ không hiểu sao từ khi thấy da của con rắn kia là ruột gan của tao cứ nóng như lửa đốt ấy. Sợ có điều chẳng lành nên đã thôi, cứ ngậm trước cho chắc ăn. Ra vậy. Trung gật gù. Ngồi thêm chừng nửa giờ nữa thì nén hương cũng đã tàn hẳn. Ông Tám liệu đứng dậy rồi hối thúc: xong rồi, đi thôi tụi bay. Bốn người cứ thế dấn sâu vào trong vạt rừng trước mắt. Càng đi, cây lá rậm rạp che phủ trên đầu, làm cho ánh nắng mặt trời thậm chí không thể xuyên qua nổi xuống đất. Khâm hít một hơi thật sâu, miếng ngải trong miệng vẫn được anh ngậm yên. Sau gần 3 giờ đồng hồ đi rừng thì cả nhóm đến được một con suối nhỏ. Khâm hất hàm ra hiệu cho những người còn lại dựng lều trại ở đây để làm điểm dừng chân. Ông Tám liệu như thường lệ tiếp tục là người làm lễ cúng kiếng cho việc dựng lều. Tiếp đến, mọi người bắt đầu tranh thủ nấu nướng rồi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ca tìm trầm đầu tiên. Cơm nước xong xuôi, trong lúc nằm nghỉ thì hai đương đã lên tiếng: này mọi người, bản nãy tôi đi xem xét địa thế thì thấy ở trước mặt kia có hai mảng rừng riêng biệt, ngăn cách bởi nó là một ngọn núi đá vôi treo thẳng đứng. Nếu chúng ta cứ đi cùng nhau thì sẽ vừa mất thời gian mà lại hên xui nữa, nên tôi muốn mình chia ra làm hai nhóm, mỗi bên một khu, tìm hết ngày thì hãy quay lại đây để mà tổng kết. Mọi người thấy ý kiến này như thế nào? Khâm nghe hai đương nói tới đây thì gật gù, bởi anh tin tưởng vào khả năng nhìn đường và tính toán của bạn đồng hành. Tuy nhiên, để xác định ra từng cặp đi với nhau là một trong những vấn đề khá khó khăn. Bởi hơn ai hết, Khâm vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Trung. Nếu đi chung nhóm bốn người, sợ gã ta cuỗm trầm cho riêng mình thì còn có người canh chừng, chứ đằng này lại xé lẻ ra. Trung muốn tuồn trầm đi là một điều hết sức dễ dàng. Dường như hai đương và ông Tám liệu cũng nghĩ đến việc này, nên cả ba người đồng loạt hướng ánh mắt về phía của Trung. Sao thế? Sao lại nhìn em như vậy? Trung cười cười: còn sao nữa, giờ chia ra thì mày muốn đi cùng với ai? Trước câu hỏi của ông Tám, Trung bắt đầu hiểu ra, gương mặt của anh ta sượng đi trông thấy rõ. Cái này, em biết mọi người vẫn còn ghét em về chuyện lần trước, giờ em được cho đi theo là quý rồi, không có dám tái phạm nữa đâu. Thôi thì thế này, em xin đi với anh Khâm, em chỉ đi theo sau lưng của anh ấy để giữ đồ với lại mang lương thực đi thôi. Trầm là do anh ấy tìm, anh ấy cũng giữ luôn, em không có động đến, chỉ cần mọi người tin em như vậy là được. Trung nghe nói như vậy thì Khâm cũng cảm thấy hợp lý. Anh sẽ có thêm thời gian để ý quan sát thử con người của Trung có thực sự đã thay đổi hay chưa. Thế là anh đã nhanh chóng gật gù ra vẻ hài lòng lắm, nhủ thầm xem ra tên này cũng có chút tự trọng. Được rồi, cứ thống nhất như vậy đi. Giờ mọi người lo ngủ nghỉ, đúng 2 giờ chiều thì ta bắt đầu. Như đã hẹn, sau khi nghỉ ngơi xong thì bốn người chia làm hai tốp, hai đương và ông Tám liệu thì đi về vạt rừng ở bên phải, Khâm và Trung thì hướng tới vạt rừng phía tay trái. Đây đúng là vùng rừng sâu nước độc. Càng đi, Khâm càng cảm thấy nhiệt độ trong không khí hạ xuống đến mấy độ. Thậm chí, có những lúc anh ớn lạnh sống lưng của mình liên tục. Chốc chốc, để cho yên tâm hơn, thì Khâm đưa qua đưa lại cái lưỡi để mà kiểm tra xem cành ngải kia vẫn còn trong miệng của mình hay không. Trung thì vẫn cứ giữ nguyên lời hứa của mình. Anh ta lững thững đi đằng sau, trên lưng vác theo cái ba lô đựng những dụng cụ thiết yếu và một ít bông băng phòng ngừa trường hợp bất chắc xảy đến. Cuối ngày, cả nhóm lại về lại ở bên trại bên suối. Nhóm của Khâm vẫn chưa tìm được Trầm, còn ở phía ngược lại thì khác. Hải Đường giơ mảng Trầm chừng mấy lạng lên, khoe với Khâm. Nhìn đi, Trầm này là loại một đấy. Tao với anh Tám thử rồi. Nó chìm nghỉm ở dưới nước luôn. Cái này chắc phải vài chục triệu. Thật à? Khâm mừng rỡ. Thật chứ sao không? Tao với anh Tám nghĩ nếu ngày mai đi sâu hơn thì sẽ tìm được nhiều hơn nữa. Chỗ này chưa có thằng nào khai thác cả. Nếu mình chịu khó, khi di chuyển vào đó xong thì chuyến này về bỏ nghề được rồi đấy. Có vẻ như niềm vui sướng tìm thấy Trầm đã làm cho hai đương buột miệng nói ra điều mà những thợ tìm Trầm hết sức kiêng cữ. Ngay lập tức, ông Tám trợn trừng mắt rồi quát. Thằng hai, mày nói cái gì vậy? Muốn chết cả đám hay sao chứ? Mau tạ tội đi. Hai đương chắp tay lại, lẩm nhẩm khấn vái gì đó. Xong xuôi, anh ta tự đưa tay lên miệng của mình tát ba cái, bốn cái như để tự trừng phạt về cái tội mồm mép đi chơi hơi xa. Không biết có phải vì lời nói vạ miệng của hai đương hay không đã làm cho thần rừng tức giận, mà trời vừa sập tối thì bắt đầu có thêm cả sấm chớp nổi lên đùng đùng nữa. Ông Tám Liệu ngồi thu lu ở trong chiếc lều tạm, tay vân vê cái đầu lọc thuốc lá rồi nhìn ra xa xăm. Khâm thấy thế thì liền hỏi, anh Tám, sao đấy? Khoan trả lời vội, ông Tám đưa điếu thuốc lên trên miệng rồi rít một hơi thật sâu. Trong làn khói thuốc phì phèo, ông thì thầm, mày không thấy trời động hay sao chứ? Tao sợ ông ấy không có cho mình đi tiếp. Trời đất! Khâm lắc đầu trấn an, anh Tám đừng có nghĩ nhiều, em thấy không có gì đâu. Với anh cứ bình thường đi, anh mà cứ nghiêm trọng như vậy là thằng hai nó lại buồn đấy. Với lại lúc nãy nó đã xin lỗi rồi còn gì. Ông Tám thở dài, không có đơn giản như vậy đâu. Mày nhìn đi. Vừa nói, ông vừa lấy từ trong túi áo của mình ra một nén hương cháy dở. Lúc nãy nhân lúc mọi người còn nấu cơm tối, tao đã lén ra ngoài suối thắp hương cầu thần. Nó cháy được chưa đầy 5 phút thì tắt liệm đi. Tao lo quá đây mày ạ. Đúng thực là nén hương này thì Khâm cũng có chút lo lắng, nhưng không hiểu sao anh lại lắc đầu rồi nói gạt đi. Anh Tám, anh em mình đi làm nghề biết bao nhiêu lâu nay rồi. Cái chuyện tìm Trầm nó nguy hiểm ra sao thì em cũng đã biết. Giờ anh lo nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sáng mai trước khi đi mình làm thêm một cái lễ cúng nữa. Nếu vẫn như vậy thì chúng ta đi về. Chứ em thấy mình đã tìm được Trầm, chắc chắn sâu ở bên trong còn có khá nhiều nữa. Thằng hai đường nó nói cũng không có sai đâu anh ạ. Nếu như chuyến này mà đủ khấm khá thì mình cũng bỏ nghề này đi cho rồi. Ôm nó về quê mở cửa hàng mà làm ăn. Ông Tám gật gù không có đáp, chỉ thở dài thêm mấy cái rồi nằm xuống quấn chăn kín mít mà ngủ. Sáng ngày hôm sau, Khâm thức dậy khá sớm để chuẩn bị lễ cúng. Khá may mắn khi mấy nén hương bây giờ vẫn cháy đều, đến khi đã tàn hẳn xong. Xong xuôi, Khâm thở dài nhìn qua phía ba người còn lại. Nhất là ông Tám, cơ mặt của ông cũng có chút đã giãn ra rồi. Ăn sáng bằng bữa cơm với thịt hộp xong thì mọi người lại chia ra như hôm qua để mà đi tìm Trầm. Để tối ưu hóa năng suất, Khâm bảo mọi người tự đem theo phần ăn trưa rồi ở trong rừng đến tối hãng về. Như thế sẽ đỡ mất thời gian hơn. Giữa trưa, sau hơn 5 giờ đồng hồ lùng sục từng gốc cây một, Khâm đã thấm mệt. Anh ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Trung ngồi bên cạnh cũng ủ rũ không kém. Gã thì thầm nói, anh Khâm này, mình đi cả một buổi sáng rồi mà không tìm thấy một chút bụi Trầm nào, chứ đừng nói là mảng Trầm. Có khi nào trong này không có không hả anh? Không đâu. Khâm lắc đầu, nhất định là phải có. Linh tính của tao mách bảo rồi, mình đang ở gần Trầm lắm. Cứ tiếp tục thôi, sắp có đấy. Hay để em phụ anh có được không? Anh tin em đi, em nhất định không như lần trước nữa đâu. Anh tin em đi nhé. Khâm nhìn Trung một lúc rồi gật gù. Thôi được rồi, mày tính như thế cũng được. Chia đồ ra đây, ta mang một nửa rồi cả hai anh em đi tìm. Thế là sau thời gian nghỉ trưa cơm nước, hai người tiếp tục lần mò tìm kiếm. Thế nhưng ông trời như thể trêu ngươi khâm vậy, bởi anh và Trung không hề tìm được bất kỳ một mảng trầm nào dù là nhỏ nhất. Trời sập tối, cả hai thất thểu trở về trại. Nhóm của hai đương và ông Tám Liệu cũng chẳng khá hơn. Tưởng đâu sẽ tìm được một chút ít hơn ngày hôm qua, nhưng bây giờ, những gì Khâm nhận được chỉ là mấy cái lắc đầu, thở dài ngao ngán của bạn đồng hành mà thôi. Ăn cơm xong, cả hai lại ngồi xuống bàn bạc. Ông Tám Liệu mở lời trước. Này tụi bay, tao thấy chuyến này mình đi không có ổn rồi, phải về thôi. Tao sợ thần rừng ông ấy của phạt vì câu nói của thằng Hai đấy. Hai đường nói có vẻ cảm thấy hối hận với sự vạ miệng của mình lắm. Anh cúi đầu xuống im lặng, nhưng Khâm thì vẫn cứ bảo lưu ý nghĩ của mình một cách kiên định. Anh liền nói chen vào. Anh Tám, em thấy mình đừng nên lo sợ nhiều như vậy. Chuyện này em thấy không có gì đâu. Thằng Hai, mày cũng đừng tự trách bản thân của mình. Ngày mai tiếp tục tìm là sẽ ra thôi. Phải khó một chút, như vậy mới thú vị chứ. Nhưng mà không nhưng nhị gì hết. Thôi, để cho công bằng, chúng ta giơ tay biểu quyết đi. Xem thử có nên tiếp tục hay không. Ai tiếp tục thì giơ tay lên nào. Khâm vừa nói vừa giơ cánh tay của mình. Ông Tám muốn ngừng nên ngồi im quan sát. Chỉ còn lại hai người. Trung thì giơ tay của mình lên rồi rụt rè nói. Em sao cũng được. Anh Khâm muốn đi tiếp thì em đi thôi. Tao đi tiếp. Tao sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Hai đường có vẻ quyết tâm. Tỷ lệ biểu quyết đã rõ. Khâm nhìn ông Tám. Anh Tám, giờ đã có kết quả. Ba đứa bọn em sẽ tiếp tục. Còn anh, nếu anh thấy ớn thì có thể về trước cũng được. Mày nói gì vậy chứ? Ông Tám chừng mắt. Mày tưởng tao nhát gan hay sao? Tụi bay đi thì tao đi. Cái thân già này có gì để tiếc? Đi bốn thì về bốn. Tao về trước rồi mấy đứa nhỏ ở nhà nó cười cho thối mũi à? Nói tới đây, tinh thần của mọi người thì ai nấy cũng đều được nâng cao hơn. Khâm có chút mừng rỡ lắm. Anh ngẩng đầu ngước mặt lên trời thầm cầu nguyện. Mong trời Phật phù hộ độ trì cho con ngày mai sẽ được suôn sẻ. Thế nhưng có vẻ như ông trời lại muốn thử thách Khâm thêm, bởi vì vừa hửng sáng thì cũng kéo theo thêm một trận mưa rừng nhỏ nhoi. Mưa không có lớn lắm nhưng cũng không có nhỏ. Ông Tám Liệu nhao mắt nhìn lên trời rồi lẩm nhẩm cầu khấn điều gì đó. Không cần hỏi cũng đủ biết ông đang hết sức lo lắng cho cái chuyến tìm trầm hôm nay. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để bàn lui. Bốn người khoác tấm áo mưa lên, rồi cứ thế lầm lũi tiến vào sâu ở trong hai vạt rừng. Đúng như những gì Khâm đã mong đợi, lần này đi bộ thêm chừng 2 cây số nữa so với ngày hôm qua, thì anh và Trung đã tìm được một mảng trầm nửa cân. Khỏi phải nói, niềm vui sướng làm cho anh như quên đi mất chính mình. Khâm bật khóc, quỳ sụp xuống dưới đất, rồi nâng mảng trầm lên để tạ ơn trời đất. Anh Khâm! Anh Khâm! Đúng lúc này, tiếng gọi của Trung đã vọng lại. Khâm giật mình đưa mắt nhìn theo rồi hỏi. Có chuyện gì đấy? Anh Khâm, em tìm được trầm rồi. Mảng này lớn lắm anh ơi. Chắc phải tới 2-3 cân đấy. Cái gì? Đâu? Nó đâu? Nó ở trên thác nước kìa anh kìa. Em sợ một mình em không có lấy nổi. Anh lên với em đấy đi, em chỉ chỗ cho. Khâm gật đầu, vội cất mảnh trầm vừa tìm được rồi đi theo Trung. Hai người đến một cái thác khá lớn. Trung đưa tay chỉ lên trên đầu con thác. Đấy, nó ở trên đấy đấy anh ạ. Anh leo lên lấy được hay không? Để em đi theo sau đựng đồ cho. Nghe tới đây, Khâm thầm nghĩ. Cái thằng này, chắc nó sợ mình nghĩ nó lên đấy rồi cất giấu trầm chứ gì. Thấy cũng tội thật đấy. Nói xong, anh bắt đầu cùng Trung lần mò leo lên trên con thác. Đường lên vừa trơn lại vừa dốc. Thậm chí Khâm suýt ngã đến mấy lần. Nghĩ đến Trung không quen đi rừng, anh không quên ngoái lại sau để mà nhắc nhở. Đấy, đi cẩn thận đấy nha mày. Ngã xuống đây là chỉ có chết thôi đấy. Dạ, vâng, em biết mà. Sau hơn 15 phút loay hoay thì cuối cùng Khâm cũng đã đến nơi. Anh đảo mắt nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng hề trông thấy dấu hiệu của trầm nào cả. Trung lúc này cũng leo lên xong. Khâm liền nói. Đâu, trầm đâu hả mày? Kìa anh, ở sát mép nước đó. Anh đi tới trước là thấy liền. Khâm gật gù đi theo sự hướng dẫn của đối phương, thậm chí đã tiến đến sát mép nước. Anh cũng chẳng thấy bất kỳ một mảnh trầm nào cả. Khâm khó hiểu, nhưng chưa kịp quay sang hỏi lại Trung thì anh hứng chọn một cú đạp cực mạnh vào sống lưng của mình. Trúng đòn hiểm này lại bất ngờ nữa nên không kịp phòng bị, Khâm đã bị mất đà rơi thẳng xuống dưới thác nước. Tất nhiên người vừa ra tay không ai khác chính là Trung. Gã đứng trên con thác, nhìn nhau mắt xuống dưới rồi nhếch mép cười. Khâm bị hại vì mảnh châm vừa tìm được, hay là vì sự thù ghét lúc Do đã đuổi Trung đi lúc trước? Không, lý do thực sự không nằm ở đây. Cái ý nghĩ tiêu diệt Khâm đã nhen nhóm từ lâu trong đầu của Trung rồi. Bởi khi chỉ anh chết đi thì gã mới được tự do ở bên Như, người vợ xinh đẹp của Khâm. Nhớ lại khoảng thời gian trước, vào ngày mà Trung mới được cho vào đội của Khâm đi tìm Trầm. Sau mỗi chuyến đi, mọi người lại tập trung vào nhà của anh để mà ăn nhậu. Với bản tính của mình, Trung không ít lần để ý đến nhan sắc của Như. Và rồi chuyện gì đến cũng đã tới. Và một hôm, Trung đến nhà rủ Khâm đi nhậu, nhưng anh không có ở nhà, chỉ có Như ở trong phòng ngủ mà thôi. Sau vài giây đưa đẩy thì hai người đã lao vào nhau như hai con hổ đói. Có một lần thì sẽ có thêm nhiều lần nữa. Những lúc Khâm không có ở nhà, Như lại cho gọi Trung qua. Sức trẻ và thể lực sung mãn của gã đã làm cho cô mê như điếu đổ. Nhiều lần Như kể khổ sở về cuộc sống chăn gối không có như ý với người chồng của mình. Ước gì không có Khâm thì em và anh sẽ đường đường chính chính ở với nhau rồi. Em thực sự mệt mỏi lắm rồi, ngày nào cũng phải hầu hạ cái lão già bất lực ấy. Em sợ có ngày em tức mà chết mất đấy chứ. Chính câu nói này của nhân tình đã làm cho Trung hạ quyết tâm khiến cho Khâm biến mất trên cõi đời. Đó cũng chính là lý do khiến cho gã hạ mình năn nỉ nhóm của anh cho mình gia nhập lại để mà đi tìm Trầm. Hai ngày hôm trước, Trung còn định sẽ hạ độc cho vào đồ ăn rồi giết chết luôn Khâm và cả hai người còn lại. Nhưng có vẻ như mọi thứ còn thuận lợi hơn khi cả nhóm chia nhau ra để đi tìm. Quay trở lại với thực tại, nhìn xuống dòng nước thác đang đổ ầm ầm, Trung mừng rỡ thầm nghĩ. Dưới này toàn đá cuội to con, nhọn hoắt nữa. May rớt xuống đó không chết ngạt thì cũng chấn thương sọ não thôi còn ạ. Đúng như những gì của mình nghĩ, Trung chỉ đợi thêm chừng 5 phút nữa thì có vệt máu loang ra đỏ cả mặt nước. Thi thể của Khâm cũng đã dần dần lộ lên, vướng vào một khe đá nhỏ. Tiếp tục kế hoạch của mình, Trung cúi xuống lấy cát đất để mà trà lên mặt của mình cho lấm lem đi. Tiếp đến anh bước xuống, đến gần thi thể của Khâm để mà kiểm tra lần nữa. Xương tay, chân của anh ta lúc này đều đã gãy quặp hết đi cả. Đáng sợ nhất là phần đầu, khi nó bị va đập với đá làm cho móp đi một mảng lớn, máu từ bên trong chảy ra không ngừng. Khâm chắp miệng, cúi xuống đưa tay vuốt mắt cho đối phương rồi thủ thỉ. Nghĩ cũng tội cho mày thật đấy, nhưng ai bảo mày già rồi mà còn khoái gái trẻ đẹp làm gì cơ chứ? Khâm có nổi đâu. Thôi, ráng đầu thai làm kiếp một thằng trai trẻ đi nhá. Còn giờ vợ mày, nhà cửa tiền bạc của mày cứ để tao lo cho. Sau khi chắc chắn Khâm đã chết, Trung mở ba lô, lấy một tấm vải mùng băng bó đầu của anh ta rồi khuân về trại. Đến nơi, lúc này Hai Đương và ông Tám Liệu vẫn chưa về. Để thể hiện cái màn kịch này cho thực sự đạt thì Trung lấy thêm ra một chai dầu gió rồi đổ thẳng vào mắt của mình, làm cho mắt gã cay xè, đỏ hoe và nước mắt nước mũi thì cứ chảy ra ràn rụa. Thấy gương mặt của mình đã đủ sâu thẳm, Trung chạy hướng về phía vạt rừng bên phải để báo tin dữ cho hai người kia. Khỏi phải nói, ban đầu nghe tin ông Tám Liệu còn tưởng Trung đùa, nhưng nhìn gương mặt của gã thì ông như chết lặng đi. Cả hai tức tốc chạy về trại, quỳ sụp xuống khóc lóc bên thi thể đã lạnh câm của Khâm. Chuyến đi săn Trầm cũng kết thúc ngay tại đây. Tin tức về cái chết của Khâm khi đi tìm Trầm đã làm cho cả xã Canh Thịnh như là chấn động thêm. Hàng chục người đổ xô đến nhà để xem rồi bàn tán. Nhưng đáng tiếc là chẳng có một ai nghi ngờ rằng Khâm đã bị ám hại cả. Bởi câu chuyện tâm linh về thần rừng không cho họ tiếp tục được ông Tám Liệu đã kể lại làm lu mờ hết tất cả. Thành ra mọi người vừa thương lại vừa trách. Đấy khổ, cái thằng này đã không đi được rồi mà lại còn cố chấp như vậy không biết cơ chứ. Giờ thì khổ gia đình, khổ vợ con chứ khổ ai. Lại nói về Như, cô ta vẫn cứ thể hiện mình là một quả phụ đau khổ. Tuy nhiên khi nhìn thấy gương mặt trưng hờng của Trung thì cô như hiểu ra mọi chuyện. Đây chẳng phải là thứ mà Như và gã nhân tình chờ đợi suốt bao nhiêu lâu nay hay sao? Giờ chỉ còn chờ cho chuyện này lắng xuống thì cả hai sẽ được chính thức đường đường chính chính mà về bên nhau để mà hú hí mèo mả gà đồng. Đám tang của Khâm được diễn ra hết sức linh đình. mọi thứ đều được đặt loại tốt, cả chiếc quan tài mà anh nằm cũng là bằng loại gỗ hương quý hiếm. Tuy nhiên, nó chẳng có chút ý nghĩa gì cả, bởi cái chết đầy oan khuất của Khâm rồi sẽ chìm vào trong quên lãng, không có bất kỳ ai có thể tìm ra được mà giải oan cho anh hết. Còn chừng nửa giờ nữa là đến giờ khâm liệm, đội kèn trống bên ngoài đã tề tựu đông đủ, chỉ chờ lễ nhập quan hoàn tất thì sẽ nhìn nhau mà tấu lên những cái khúc nhạc não nề. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài có bóng người bước vào. Vài người thì nhận ra thì đã thốt lên: chú ba tới kìa. Người đang được gọi đây chính là người đã đưa Khâm vào nghiệp tìm trầm, được anh gọi bằng hai tiếng sư phụ. Lúc sáng, ông đang ngồi uống cà phê trên thị xã, nghe tin dữ báo tới thì huyết áp đã tăng đột ngột, phải vào viện truyền nước biển. Ngay khi sức khỏe có chút khá hơn, ông liền tức tốc bắt xe đến để nhìn mặt đứa học trò lần cuối. Vốn đã cố gắng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng đến khi chứng kiến cái thi thể cứng đờ này, phủ vải trắng ở trên mặt của Khâm, thì ông như khuỵu xuống, nước mắt tuôn trào trong vô thức. Trời ơi là trời, cái thằng này, tao đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng có ham. Ăn được của dưng thì dưng dưng nước mắt. Mày không nghe hay sao chứ? Mày đúng thật là khôn ba năm, dại một giờ mà. Những lời trách cứ của ông ba như càng tiếp thêm sự xúc động đối với đám đông xung quanh. Ông ngước lên nhìn Như rồi hỏi: Như, mày cho tao dở tấm vải ra, nhìn mặt nó một chút có được không? Như vừa sụt sùi gật đầu: Dạ, chú ba nhìn đi. Ông ba gật gù, đưa bàn tay run run của mình mà kéo tấm vải xô trắng xuống khỏi mặt của Khâm. Và rồi khi nước da đen sạm đi, nhợt nhạt của anh xuất hiện, thì ông ba kiềm chế không nổi mà bật khóc. Ông lắc đầu than trách: Cái thằng này lì lợm lắm, không bao giờ chịu nghe lời của ta. Giờ thì hay rồi, mày chết trong rừng rú, hồn của mày sao về được nhà chứ? Nói dứt câu, đột nhiên ông khựng lại nhìn chằm chằm vào miệng của Khâm. Mày... Vừa nói, ông vừa dùng tay của mình vạch miệng của Khâm ra. Mấy người ở gần đó sợ tâm trí của ông không có được bình thường, nên toan ngăn lại. Nhưng rồi ông ba trợn trừng mắt, gương mặt toát lên một cái vẻ mừng rỡ lắm. Hay quá, nó có ngậm ngại. Trước câu nói này, ông Tám Liệu ở gần đó chen vào hỏi: Chú ba, chú nói như vậy là sao chứ? Từ khi vào rừng ngày đầu tiên thì tôi đã thấy thằng Khâm nó ngậm cái này rồi. Hỏi nó tác dụng gì thì nó chỉ lắc đầu, bảo là ngày xưa chú ba chuyển cho nó có phải không? Đúng rồi, là tôi cho nó đấy. Nó chỉ biết được tác dụng chính của cây ngải này là xua đuổi tà ma, mang lại may mắn mà thôi, chứ không biết được nguyên nhân sâu xa. Bởi thông thường khi người ta chết đi thì hồn phách sẽ ở lại nơi mà mình gặp nạn, phải làm lễ mới rước hồn về được. Còn nếu như chết trong rừng sâu nước độc như vậy thì chắc chắn sẽ bị ma rừng bắt. Nhưng giờ nó ngậm ngải này vào, lỡ có chết thì hồn phách sẽ không bị ma quỷ của thần rừng bắt đi, sẽ theo thi thể của mình mà về tận nhà. Vừa nói, ông ba vừa ngước mặt lên nhìn đảo xung quanh. Khâm, mày có ở đây phải không? Nhưng những gì mà ông ba nói đây làm cho tất thảy mọi người đều giật cả mình. Nhưng đáng nói nhất đó chính là Trung và Như. Bởi nếu như có chuyện vong hồn của Khâm tồn tại và về đến nhà thật, thì có khi nào anh ta sẽ trả thù những kẻ đã ám hại mình hay không? Đã đến giờ khâm liệm, ông ba dạt ra cho mấy người ở trong đội tang lễ vào làm pháp sự. Thi thể của Khâm được đặt trong chiếc quan tài đóng đinh một cách cẩn thận. Thế là xong một kiếp người, sinh nghề, tử nghiệp, tài giỏi tới đâu cũng không thể tránh được cửa tử tìm tới. Như từ nãy đến giờ mãi suy nghĩ đến cái chuyện vong hồn của chồng, mà người như thể mất đi hồn phách, hai mắt cứ dán vào trong góc nhà. Ông thầy cũng phải gọi đến 2-3 lần thì cô mới giật mình lắp bắp hỏi: Dạ thầy gọi con ạ. Mày tới đây quỳ xuống làm lễ cho thằng Khâm đi chứ, đứng đó làm gì vậy? Dạ vâng ạ. Như bước tới quỳ bên cạnh ông thầy cúng, nhận nén hương từ ông, cô đưa mắt nhìn lên phía di ảnh của chồng. Nhưng rồi cũng đúng lúc ấy, Như thoáng thấy trong tấm di ảnh ấy Khâm đang nhìn cô rồi nháy mắt một cái. khỏi phải nói, Như đã hét toáng cả lên. Cô quẳng cả nén hương xuống dưới đất rồi lụi lùi ra đằng sau. Đám đông có mặt tại đó thì cũng giật mình không kém. Ông thầy cúng quay ra hỏi: "Sao đó? Bị gì vậy hả?" Do nhận thấy có quá nhiều ánh mắt đang hướng về mình, cho nên Như đã cố gắng lấy lại được sự bình tĩnh. Cô nhặt nén hương lên, vái lại mấy cái, buổi lễ lại được tiếp tục. Tuy nhiên trong suốt thời gian ấy, Như không có lần nào dám nhìn lên di ảnh của chồng nữa. Thậm chí lúc thắp hương, cô cũng chỉ dám nhìn xuống mặt bàn mà thôi. Phần lễ đã xong, Như nhờ mấy người bà con đứng đón người viếng hộ mình, rồi lấy cớ mệt để vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Vào đến nơi, cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho nhân tình. Do phải tìm chỗ vắng, cho nên mất khá lâu thì Trung mới nhấc máy. "Alo, gọi gì đấy? Đau đông người mà em." Giọng nói của Trung có vẻ gấp gáp. "Anh ơi, em sợ quá. Lúc nãy anh có nghe thấy ông bà nói cái gì không?" "Kệ ông ấy đi, đừng có mà tin làm gì. Không phải đâu. Lúc nãy em thấy anh Khâm còn nháy mắt với em nữa mà. Em sợ lắm." Nghe tới đây, Trung bỗng khựng lại, im lặng thêm một lúc nữa rồi thì thầm: "Nào, em cứ bình tĩnh lại đi chứ. Cái này là do em nghe ông ta nói nên thần hồn át thần tính mà thôi. Giờ em nghe anh, nằm nghỉ ngơi một chút đi. Đến lúc thức dậy thì sẽ thấy mọi thứ bình thường mà thôi." "Thật không? Có thật không anh?" "Thật, em phải tin anh chứ. Hơn nữa, bây giờ thằng chồng em nó chết rồi. Mình phải lo tính chuyện tương lai nữa chứ. Chứ hơi đâu mà để ý đến nó nữa. Em có còn muốn anh cưới em không chứ?" Dạ muốn chứ. Em muốn chứ. Anh nhất định phải cưới em đấy nhá." "Tất nhiên rồi. Không cưới em thì cưới ai? Nào, tôi nghỉ ngơi đi. Anh lo quay lại nói chuyện với ông Tám và thằng Hai, chứ không bọn chúng sinh nghi đấy." Vâng, anh đi đi." Nói tới đây, Như cúp máy. Do cả ngày lu bu việc tổ chức đám tang cho chồng, nên cô cũng chỉ mất chừng hơn 10 phút để có thể chìm vào trong giấc ngủ một cách ngon lành. Tuy nhiên nếu nói đây là một giấc ngủ bình yên thì cũng không hẳn, bởi thứ Như sợ nhất đã xuất hiện, đó chính là Khâm. Hình ảnh của anh đầy máu me, đầu móp, mũi miệng trào máu tươi ra đứng ngay ở kế bên giường của cô. Ánh mắt của Khâm đỏ ngầu như muốn chất vấn cô vậy. Trời sập tối, Như tỉnh dậy với một tâm trạng hoang mang. Bên ngoài tiếng kèn trống đám ma vẫn còn vang lên inh ỏi. Cô ngồi nhòm dậy, đưa mắt đảo khắp cả gian phòng. Tất nhiên là hiện thực khác với giấc mơ hoàn toàn, khi cô không còn trông thấy hình ảnh đầy kinh dị của người chồng quá cố nữa. Ra khỏi phòng ngủ, Như nhận ra lượng người đến viếng và đã vơi bớt đi rồi. Đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ, cô lẩm nhẩm: "Quái lạ, sao giờ này mẹ mình vẫn chưa qua chứ? Mình thông báo cho bà ấy từ sáng rồi cơ mà." Thắc mắc là như vậy, cô liền lấy điện thoại ra rồi gọi cho bà Nhãn, mẹ của mình. Chuông đổ được một lúc lâu thì mới có người nhấc máy. "Alo, mẹ hả? Mẹ qua chưa?" Mẹ... Giọng của bà Nhãn run run, đã lạc hẳn đi. Thấy làm lạ, Như đã hỏi dồn: "Làm sao thế hả mẹ? Mẹ không qua đây à?" Mẹ qua rồi." "Sao? Qua rồi? Vậy mẹ đi đâu rồi?" Mẹ về rồi." Càng nghe, Như càng cảm thấy khó hiểu. Cô lại hỏi: "Khổ quá, thôi nào mẹ. Mẹ đừng có trêu con như vậy. Đang là lúc nào rồi chứ? Mẹ mau qua đây đi. Con không có đùa mẹ đâu." "Không phải, mẹ qua bên ấy thật. Nhưng mà mẹ gặp thằng Khâm." "Cái gì?" Như thốt lên kinh ngạc. "Mẹ nói cái quái gì vậy?" Thì lúc nãy, khoảng hơn 5 giờ chiều, mẹ mới thu xếp xong công chuyện để mà qua với con. Vừa mới tới nơi, người ta bảo mẹ là con đang nằm ngủ ở bên trong, nên là thôi, mẹ không có muốn vào làm phiền con thức dậy. Ngồi thêm một lát nữa thì mẹ buồn đi vệ sinh nên đã chạy ra sau nhà. Vừa mới ngồi xuống bồn cầu thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nghĩ chắc là người nào đang mắc cho nên mẹ mới nói vọng ra: "Đã có người rồi, đợi một lát đi." Thế mà cái tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên đều đặn. Bực mình lắm, mẹ mới đứng dậy, kéo quần lên rồi mở cửa. Khi chưa kịp mắng cho đối phương một trận thì hỡi ôi, ở bên ngoài là thằng Khâm. Giời ơi, nó đứng lù lù, mình mẩy thì đầy máu me. Đầu nó thì bị dập nát con ạ. Nó cứ đứng im đó rồi nhìn mẹ mà cười. Sợ quá, mẹ đã thét lớn lên rồi ngã quỵ xuống dưới đất. Phải mất một lúc lâu sau, mẹ mới lấy được can đảm, vùng đứng dậy chạy một mạch theo đường cửa sau. Giờ về tới nhà, khóa cửa nẻo hết rồi, mà tay chân vẫn cứ bủn rủn cả gia đình này con này. Như nghe mẹ mình kể tới đây thì cũng bàng hoàng không kém. Cô tin mẹ mình không có nói dối, mà có muốn nói dối thì cũng không thể nào miêu tả Khâm giống với tình trạng mà thi thể lúc đem về đến như vậy được. Khi ấy bà con chưa qua đây để mà chứng kiến cơ mà. Như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là hồn ma của Khâm đã hiện về thật. Càng nghĩ Như lại càng run sợ. Cô nhanh chóng tắt máy, tìm chỗ đông người nhất để mà ngồi. Chốc chốc cô lại liếc nhìn về phía ban thờ và quan tài của người chồng quá cố. Trời lúc này đã tối hẳn, đám người viếng cũng đã về hết, chỉ còn lại lác đác vài người bạn của Khâm và bà con họ hàng mà thôi. Anh vốn mồ côi từ nhỏ nên bố mẹ cũng không còn nữa. Bên ngoài sân, trên chiếc bàn tròn có hai đương, ông Tám Liệu, Trung và vài tay đầu nậu hay thu mua trầm. Họ ngồi nhâm nhi vài ly rượu để mà canh giữ cho tang lễ của bạn đồng nghiệp. Nốc một ly rượu đầy xong, ông Tám lắc đầu nói. Ôi, tao nói thật với tụi mày. Kể từ bây giờ, tao tuyên bố tao bỏ nghề, không đi vào rừng thêm bất cứ một lần nào nữa. Có nghèo khổ, ăn mắm ăn muối cũng được. Chứ tao ám ảnh quá rồi. Hai đương ngồi kế bên cũng buồn rầu không kém. Chẳng những thế, từ khi Khâm chết đến giờ, anh lúc nào cũng mang cảm giác tội lỗi ở bên người. Bởi hai đương tự trách, nếu như không có hai câu nói buột miệng của mình thì sự việc cũng không đến mức như vậy. Người bình thản nhất có lẽ là Trung. Anh ta từ đầu đến chí cuối chỉ có im lặng không nói gì, gương mặt xanh xao, hốc hác trông rõ mồn một. Người không biết chuyện nhìn vào sẽ nghĩ là hắn ta đang cố gắng che giấu đi nỗi buồn. Nhưng thực chất thì Trung đang lo lắng. Gã lo lắng về chuyện vong hồn của Khâm đã hiện về. Tuy không thấy nó hiện ra lù lù, nhưng dường như là gã cũng đã cảm giác được một ánh mắt đầy thù hận nào đó đang âm thầm nhìn hướng về phía mình. Không, mình không được phép sợ hãi. Nó chết rồi. Cho dù có hiện thành ma hiện hồn về thì cũng làm được gì mình cơ chứ. Men rượu làm cho Trung bạo dạn hơn. Gã ngồi uống thêm vài ly nữa, rồi lấy cớ đau bụng mà chuồn về trước. Về đến nhà, việc đầu tiên gã làm chính là gọi điện cho nhân tình. Thế nhưng trong lúc này, Như sợ ở một mình lắm, còn ngồi bên chỗ đông người thì cô làm sao có thể nghe máy được. Thế là Trung đã gọi đến 5-6 cuộc liền mà đối phương không hề nhấc máy. Có một chút bực bội, anh gắt lên. Mẹ nó chứ, con chó cái này, mình đã làm mọi thứ vì nó. Thế mà bây giờ nó định giở trò hay sao chứ? Được lắm, đừng có chọc điên thằng này lên. Trung cứ như thế nằm im ở trên giường, lẩm bẩm những câu chửi bâng quơ rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Trong cơn mê man, gã lờ mờ nhận thấy có bóng người đang lảng vảng ngay bên giường của mình. Nhưng do tối và đầu óc không có tỉnh táo nên Trung không tài nào biết được đó là ai. Sáng ngày hôm sau, Trung dậy khá muộn. Chỉ còn hơn một giờ nữa là đến giờ di quan. Đưa thi thể của Khâm ra nghĩa địa rồi, gã ngồi dậy cởi phăng chiếc áo, rồi tắm rửa thay đồ đến dự đám tang. Vào đến nơi, cũng giống như bao lần, Trung đưa mắt ngắm nhìn mình trong gương. Nếu như là lần khác thì sẽ tự hào lắm với cái thân thể vạm vỡ cường tráng của mình. Nhưng giờ thì khác, Trung há hốc mồm, giật mình bởi trên ngực của gã đang xuất hiện những vệt tím bầm. Vết bầm lằn rõ lên, giống như là Trung vừa trải qua một trận đánh thập tử nhất sinh vậy. Đặc biệt hơn, khi đưa tay lên ấn ấn thử, thì lại chẳng hề cảm thấy đau gì cả. Gã nhíu mày lẩm nhẩm. Cái quái gì thế này? Thắc mắc hoài vẫn không tìm ra nguyên nhân, cộng thêm với việc nó không đau, nên gã đành thôi không quan tâm tới. Cứ thế mà xối nước lên trên người để tắm. Sửa soạn xong xuôi, Trung tranh thủ đến đám tang của Khâm cho kịp giờ. Nhưng rồi vừa mới bước vào đến cửa nhà của Khâm thì đột nhiên, lồng ngực đã đau nhói như thể có ai đó đấm thật mạnh vào vậy. Trung khịu xuống, vạch cổ áo ra rồi nhìn xuống. Ánh mắt của gã dần trở nên hoảng loạn, bởi những vết bầm lúc này trông thấy ở nhà giờ đây chúng như thể sưng phồng lên, lồng ngực căng lên như thể phát nổi bất cứ lúc nào vậy. Trung thoảng thốt kêu lên. Mình bị gì thế này? Đau quá, đau quá! Nhưng chưa ngừng lại ở đó, Trung thấy từ trong nhà có một bóng người đang lững thững bước ra. Nhưng kinh dị nhất, Người đó lại chính là Khâm, người của anh đầy máu me, giống hệt như lúc ở trong rừng. Khâm nhìn Trung bằng cặp mắt đỏ rực màu máu và đầy sự oán hận. Khỏi phải nói, Trung sợ lắm, gã toan định bỏ chạy, nhưng cơn đau trong lồng ngực đã ngăn cái ý định ấy lại. Nằm lê lết ở trên nền đất, còn hình ảnh của Khâm thì cứ lại càng lúc càng tiến đến gần hơn. Sự sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm. Trung nhắm chặt mắt của mình lại rồi hét toáng lên. Đừng qua đây! Đừng qua đây! Tiếng hét làm cho gã bừng tỉnh. Phải la hét thêm một lúc nữa thì Trung mới nhận ra mình vẫn còn đang nằm ở trên giường. Cái gì thế này? Mình vừa nằm mơ sao? Để cho chắc hơn, Trung cởi phăng chiếc áo ra rồi nhìn xuống ngực của mình. Sau khi chắc chắn những vết bầm không hề tồn tại thì gã mới thở phào, nằm vật ra giường. Tất cả chỉ là mơ, nhưng giấc mơ này nó thật tới mức đáng sợ. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo vang. Trung nhận ra tên của Như hiện lên trên màn hình. Thế là anh liền nhanh chóng nhấc máy. Alo, có chuyện gì vậy? Sao giờ anh còn chưa qua đây? Sắp di quan rồi, anh muốn người ta xin nghi à? Nghi ngờ mẹ gì chứ. Cô làm gì mà tối qua tôi gọi không có nhấc máy vậy? Trời đất, anh có biết lúc ấy là xung quanh em có bao nhiêu người hay không? Toàn là họ hàng bà con của anh Khâm cả. Em nghe thì khác nào là lại ông tôi ở bụi này. Mà anh sao thế? Hỏi linh ta linh tinh nó vừa vừa thôi. Lo tranh thủ qua bên này đi. Được rồi, biết rồi. Nói xong, Trung cúp máy. Cả người gã bây giờ thì nhức mỏi lắm, nhưng đúng là phải có mặt ở tang lễ của Khâm. Ngồi thêm một lúc nữa cho đầu óc tỉnh táo, rồi gã đứng dậy, tắm rửa thay quần áo. Hơn 9 giờ sáng, tất thảy thân bằng quyến thuộc đều đã có mặt ở khoảng sân trước nhà của Khâm. Như mặc một bộ đồ màu trắng, ánh mắt đượm buồn càng tôn thêm cái vẻ đẹp mặn mà sắc sảo của cô gái trẻ. Tất nhiên là Trung cũng có mặt, đưa mắt nhìn nhân tình, gã bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn. Tính ra thì chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là mối quan hệ giữa gã và Như sẽ không còn sợ bị ai phát hiện nữa. Đã thế, cái cơ ngơi đồ sộ này rồi cũng sẽ thuộc về quyền sở hữu của gã mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng của Trung khó mà tránh khỏi được sự sung sướng. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, giây phút chiếc quan tài của Khâm nằm gọn lòn trong huyệt mộ. Đất cát lấp lên từng sẻng lớn, dần bao phủ kín lấy thân của nó. Như vẫn hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình khi cô quỳ sụp xuống dưới đất, khóc nấc lên từng hồi. Những người có mặt ở đó tất nhiên là không ngớt lời khen ngợi, cũng như xót xa cho số phận của cô. Chứ chẳng hề có ai mảy may nghĩ ra được cái sự thật khủng khiếp đang ẩn tàng phía đằng sau. Chôn cất Khâm xong xuôi thì mọi người cũng nhanh chóng tản ra về, ai về nhà nấy. Trung cũng ra về, nhưng là để chuẩn bị cho đêm nay. Khi mà những người bà con cuối cùng của Khâm đi về lại quê của mình thì gã sẽ qua với Như. Qua lại đã lâu, nhưng đây mới là đêm đầu tiên mà gã được ở trọn vẹn với nhân tình của mình. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đây mà đã sập tối. Trung tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm khắp người. Chăm chút hơn, gã còn cạo luôn cả bộ râu lú nhú ở trên mép của mình. Đúng 6 giờ tối, khi nhận được tin nhắn thông báo của Như, thì Trung đã leo lên xe đi thẳng đến. Mới chỉ vài giờ đồng hồ trước đây thôi, nơi đây còn đang chứng kiến tang lễ đầy u buồn của chủ nhân ngôi nhà. Còn giờ, nó lại được thay thế bằng những cái tiếng rên rỉ trong khoái lạc. Nghĩ cũng thật là chớ trêu và đầy sự khốn nạn. Đến nơi, Trung tắt máy, dắt xe mon theo con đường cửa sau. Vô đến nơi, gã đảo mắt nhìn quanh rồi thì thầm gọi. Như, Như ơi! Không có tiếng trả lời, Trung nhíu mày, lẩm nhẩm nói bâng quơ những gì đó rồi bước sâu vào bên trong. Căn nhà lúc này khá tối do chỉ bật mở có một ngọn đèn ở ngoài sân và một chút ánh sáng hiếm hoi từ ban thờ của Khâm tỏa ra mà thôi. Trung đảo mắt tiếp tục tìm kiếm cô nhân tình của mình. Và rồi một cái bóng người lướt qua ngay ở phía cầu thang, làm cho gã chột dạ. Nhưng cũng rất nhanh chóng, Trung nhận ra đây là Như. Thú vị hơn nữa, cô đang trần truồng, không có một mảnh vải trên người. Cái cơ thể lõa lồ cứ đang vây hãm hắn ở trong tâm trí. Cơn hứng tình đã nổi lên, Trung cười thích thú. Chà chà, hôm nay được tự do có khác. Chơi cái trò này mới mẻ thế không biết. Vừa nói, anh vừa bước lên trên cầu thang, bám theo người tình nhân lõa lồ kia. Càng đi theo thì Như càng bước nhanh hơn. Nhưng làm sao mà tốc độ của cô có thể bỏ xa Trung được chứ? Đi được một lúc thì đến trước cửa phòng. Như đứng khựng lại. Trung chỉ còn cách cô chừng hơn 5 bước chân mà thôi. Gã vừa thở vừa nói. Trời đất, chơi cái trò gì ác như vậy chứ? Nào, đứng lại nào. Để cho anh bắt được em thì em biết tay của anh đấy. Như vẫn đứng quay lưng về phía của Trung để lộ ra cái vòng ba trắng muốt, tròn lủng lẳng. Thế nhưng lúc này đây, ở bên dưới nhà có tiếng người vọng lại. Anh Trung, anh đâu rồi? Anh Trung. Tất nhiên, Trung nhận ra giọng nói này là của Như rồi. Nhưng làm sao có thể được? Cô đang ở trên tầng 3 cùng với anh cơ mà. Theo quán tính, Trung đưa mắt nhìn xuống bên dưới cầu thang, nơi phát ra tiếng gọi rồi lại nhìn về phía bóng người của Như thì hỡi ôi. Trước mắt của gã bây giờ là một khoảng không, chẳng hề có thấy bóng dáng của Như đâu hết. Hơn nữa, nếu như cô bỏ vào bên trong phòng, thì chắc chắn gã đã phải nghe thấy tiếng mở cửa cơ chứ. Chưa kể đến việc khoảng thời gian gã nhìn xuống dưới cầu thang, rồi quay lên là chưa tròn đến 2 giây. Nhưng không thể nào lại bỏ đi nhanh đến như vậy được. Anh Trung! Anh Trung! Tiếng gọi vẫn cứ réo vọng lại từ phía dưới tầng trệt. Thế là Trung tức tốc chạy xuống. Trong đầu vẫn chất đầy cái sự khó hiểu và có chút gì đó rờn rợn nơi sống lưng. Xuống đến nơi, căn phòng khách lúc này đã được bật đèn sáng trưng. Như đang ngồi ở trên ghế, hong tóc cho khô bằng cái máy sấy. Cô nhìn gã rồi nhíu mày thắc mắc. Anh đi đâu vậy chứ? Em tắm ra, thấy xe anh dựng ở trong sân mà gọi mãi không có thấy trả lời. Anh mau dắt xe vào bên trong nhà đi. Lỡ có ai đi qua đây thấy thì sao chứ? Em vừa rồi ở trong phòng tắm dưới này thật à? Sao không tắm ở trên lầu? Nước ở trên đấy lâu nóng lắm. Với lại em hay bị chậm lên nữa. Em xuống đây tắm cho nhanh. Mà hay. Như chừng chừng mắt. Anh hỏi tào lao như vậy gì chứ? Nghĩ em đi đâu à? Em không ở trong phòng tắm thì đi đâu? Tóc còn ăn ướt nhẹp đây này. Anh sao vậy? Không có gì. Để anh đi dắt xe. Trung lắc đầu vội vàng chạy đi. Sau khi cất xe xong, gã bước vào bên trong nhưng đầu óc thì vẫn cứ nghĩ về cái chuyện lúc nãy. Nhận ra thái độ có chút khan khác này, Như liền gặng hỏi. Nhưng làm sao mà gã ta có thể kể cho cô nghe được chứ? Không cần thử cũng biết Như sẽ hoảng sợ tới mức nào. Vẫn như lần vụng trộm trước, cơn hứng tình trong người của cả hai nhanh chóng đã trỗi dậy. Trung bế thốc Như lên trên tay của mình rồi lững thững bước lên cầu thang đi về phòng ngủ. Nhưng đến khi lên đến nơi, ký ức về chuyện lúc này cũng đã làm cho gã chút khựng lại, Như nhíu mày thúc giục. Làm sao đấy? Nhanh lên nào, em sắp không chịu được nữa rồi. Trung gật gù bắt đầu mở cửa phòng rồi bước vào. Đến nơi, căn phòng ngủ vẫn chẳng có chút khác biệt so với lúc trước. Trung đặt Như lên trên giường, cúi xuống bầu ngực căng tròn của cô mà hít một hơi thật sâu. Mùi thơm làm cho tâm trí của gã hưng phấn trở lại. Sự sợ hãi đã không còn nữa. Thế là Trung nhanh chóng cởi phăng quần áo của cả hai ra. Những tiếng rên rỉ cứ vang lên mãi không ngừng. Sau gần một giờ đồng hồ vật vã ở trên giường, gã đã mệt lử người nằm vật ra, Như thì dúi đầu vào tay của người tình rồi thủ thỉ. Anh này, sắp tới anh định tính như thế nào? Tính gì? Trung thều thào hỏi lại. Thì chuyện của mình ấy. Có gì đâu. Em thích thì anh dọn qua đây ở cùng với em luôn. Anh điên à? Như thoảng thốt. Anh muốn mình bị cả cái xã này nó xì xầm hay sao chứ? Ít gì cũng phải đợi tròn 1 năm chứ lại. Thế thì lâu quá. Trung lắc đầu. Đợi cả năm lén lút như thế này à? Hay thôi, mình bỏ đi nơi khác sống nhỉ? Em bán quách căn nhà này đi. Chúng ta ôm tiền lên thành phố sống. Thần không biết, quỷ không ai. Cũng không được đâu. Như lắc đầu. Mình đi rồi cái ban thờ của anh không bỏ đi đâu. Anh đừng có nói là đem đi cùng với mình đấy nhá. Em không có điên đâu. Thấy người tình nói đúng, nên Trung chỉ đành thở dài ngao ngán. Thôi được rồi, cứ để từ từ. Đợi tình hình ra sao rồi tính tiếp. Vâng, em biết rồi. Mà này, em không hiểu sao mà ruột gan cứ nôn nao lên ấy. Không biết có chuyện gì hay không, mà cứ từ chiều tới giờ cứ nôn nao lên vậy. Đừng có nói cả. Trung chen ngang vào cắt ngang. Chuyện gì là chuyện gì chứ? Thằng Khâm nó chết rồi. Anh và em từ giờ còn ai cản trở được nữa chứ? Chuyện chúng mình chính thức về bên nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như không nói thêm, cô gật gù rồi vùi đầu thiếp đi bên cạnh anh. Tuy mạnh miệng khuyên nhân tình của mình là thế, nhưng Trung quả thực cũng có cảm giác giống y như cô vậy. Nhất là sau khi gặp phải cái chuyện lúc nãy. Tới bây giờ đây, Trung vẫn không thể giải thích được rốt cuộc thứ đó là cái gì. Bỗng xoảng một tiếng, đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên, Trung nghe thấy bên dưới nhà có tiếng đổ vỡ vọng lại. Giật mình, gã đưa mắt nhìn sang bên cạnh, lúc này Như đã ngủ say rồi. Tiếng ngáy của cô còn khe khẽ vang lên đều đặn nữa. Tiếng đổ vỡ tiếp tục vang lên liên tiếp. Trung bắt đầu lo lắng. Cái quái gì thế nhỉ? Hay là ăn trộm? Lúc này đây, gã chỉ nghĩ được là có kẻ gian đột nhập vào nhà mà thôi. Nếu là kẻ gian thật thì lỡ nó lấy mất chiếc xe rồi thì làm sao mà có thể về nhà được chứ? Và lại chẳng lẽ đi báo công an rằng mình mất xe ở nhà của Khâm? Như thế thì khác nào là lại ông tôi ở bụi này. Nghĩ thế nên Trung quyết định sẽ xuống dưới để xem như thế nào. Nói là làm, gã gạt Như ra khỏi người của mình, rồi nhòm dậy bước xuống dưới giường. Khi cánh cửa phòng vừa hé mở, ngước mắt thấy bây giờ là một khoảng không màu đen tối om. Không dám bật đèn, Trung cứ thế lần mò từng bước thật là chậm rãi. Xuống gần đến nơi, gã khựng lại rồi nheo mắt nhìn quanh. Gian phòng tuy lớn, nhưng không có góc khuất, nên gã vẫn có thể chắc chắn được là không có bóng người nào ở đây hết. Cả hai chiếc xe của gã và Như vẫn cứ nằm yên trong nhà. Cửa nẻo thì không có chút xê dịch, có chút yên tâm hơn. Nhưng nếu không có ai, thì tiếng động vừa rồi từ đâu ra chứ? Trung bước xuống khỏi cầu thang, đảo mắt nhìn kỹ hơn. Và rồi cuối cùng thì gã cũng có được câu trả lời cho sự thắc mắc của mình. Âm thanh đổ vỡ vừa rồi xuất phát từ phía bàn thờ của Khâm. Hay nói chính xác hơn là cái đĩa đựng trái cây ở bên trên. Nó đang nằm dưới sàn vỡ thành 3-4 mảnh nhỏ. Còn đống trái cây thì lăn lóc mỗi nơi một thứ. Trung thở phào một hơi, đưa tay lên trán của mình vỗ vỗ mấy cái vì cái tật sợ bóng sợ gió. Cái này chắc do con mèo trong nhà quậy phá mà thôi. Gã bước tới đứng đối diện cái ban thờ của Khâm rồi nheo mắt nhìn về phía tấm di ảnh của đối phương. Quả thật từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, Trung chưa lần nào cảm thấy tội lỗi với việc mình đã làm hết. Hơn nữa, gã còn thấy đây là việc nên xảy ra sớm hơn. Và giống như để trêu ngươi Khâm, Trung đưa tay với một nén hương rồi đốt lên. Mùi khói lan tỏa xộc vào mũi làm cho gã hít hả mấy cái. Ơi, tao thắp cho mày nén hương đây. Nếu như mày thực sự có đang hiện diện ở đây, thì mau mau mà đi đầu thai đi. Chứ ngày nào, mày cũng sẽ thấy tao ăn nằm với con vợ của mày. Thì mày làm sao mà chịu nổi cơ chứ? Trung dùng cái giọng hết sức đều cán của mình, nói bâng quơ thêm mấy câu nữa, rồi mới cắm nén hương xuống. Thế nhưng đúng lúc ấy, gã đã giật bắn mình bởi hai con mắt của Khâm trong tấm di ảnh đã chuyển sang màu đỏ. Khỏi phải nói, Trung đã giật lùi ra sau, miệng thì há ra thoảng thốt. Mày! Nhưng rồi gã đã nắm chặt tay của mình, trợn mắt rồi quát. Mày có ngon thì mày làm gì tao đi? Hay chỉ hù dọa thôi chứ? Tao nói rồi, tao không sợ mày đâu. Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao chứ? À không, không, không có đâu Khâm ạ. Mày đã chết rồi, còn tao là người chiến thắng. Tao là người chiến thắng. Mọi thứ của mày đã và sẽ là của tao nốt. Giờ thì hãy cút đi, cút đi. Quát xong, Trung nhìn lại thì thấy tấm di ảnh của Khâm đã trở về bình thường. Gã nhếch mép một cái rồi quay lưng trở về phòng. Thế nhưng Trung đâu có hề hay biết rằng khi gã vừa hỏi thì bức ảnh kia đột nhiên đã rung lên bần bật. Chưa ngừng lại ở đó, máu từ hai tròng mắt cứ thế tuôn trào ra, ướt đẫm hết cả khung ảnh thờ. Sáng ngày hôm sau, Trung thức dậy khá muộn. Điều này đã làm cho gã có chút bất ngờ vì thông thường Như sẽ là người thúc giục gã ra về thật sớm để khỏi có ai nhìn thấy. Lấy làm lạ, Trung quay sang tìm kiếm nhân tình thì thấy Như vẫn còn đang nằm ở kế bên. Như! Gã cất tiếng gọi, nhưng Như vẫn không hề có chút phản đối nào. Theo quán tính, Trung đưa tay lay lay người của đối phương thì gã giật mình, bởi cả người của cô tỏa ra nhiệt nóng hôi hổi. Như! Em làm sao như thế này chứ? Như! Gã ngồi bật dậy, vừa lay vừa tát nhẹ nhẹ vào má của nhân tình. Phải mất một lúc lâu sau thì Như mới hé hé mắt ra. Cô thều thào nói. Anh! Em mệt quá! Em mệt quá! Thấy không ổn, Trung liền chạy xuống nhà lấy thuốc hạ sốt cho cô uống. Uống xong, Như không những không có dấu hiệu thuyên giảm, mà hơi nóng tỏa ra từ trán lại càng nhiều hơn. Trung lo lắng lắm, toan định gọi xe cứu thương, nhưng rồi lại thôi. Bởi nếu gọi đến thì người ta sẽ biết gã đang ở cùng cô. Không, thế thì làm như thế nào để giải thích cho họ biết được chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Trung đành lấy thêm một viên thuốc nữa cho Như uống. Không biết có phải do lượng thuốc uống trong người bắt đầu phát huy tác dụng hay không mà Như đã hạ sốt thật. Cô nằm thiêu thiêu ở trên giường, miệng chốc chốc thì lại thì thầm nói điều gì đó. Trung muốn đi về lắm, nhưng về lúc này thì quá là mạo hiểm. Để ổn thỏa nhất, gã đã quyết định sẽ đợi đến khi trời tối sẽ lấy xe ra về. Đến giữa trưa, Trung đói bụng nên xuống bếp tìm đồ nấu ăn. Cũng may trong tủ lạnh còn lại ít đồ ăn trong đám tang của Khâm. Gã hâm chúng lên để trên bếp rồi dọn ra. Tất nhiên gã thực hiện những việc này với tâm thế như thể đây là nhà của chính mình vậy. Xong xuôi, trước khi ăn, Trung đã chạy lên trên phòng để xem tình hình sức khỏe Như ra sao. Lên đến nơi, cô tuy vẫn còn mệt, nhưng xem ra đã đỡ hơn hai phần. Nhìn thấy người tình như thều thào. Anh ơi! Anh! Sao đấy? Trung nhíu mày hỏi lại. Em sợ quá. Lại cái gì nữa? Trung gắt lên. Đau sốt thì im lặng mà tịnh dưỡng đi. Đầu óc của em có bình thường đâu. Lại mơ thấy thứ gì lung tung chứ gì. Không phải. Như lắc đầu. Em không mơ. Lúc nãy khi anh mang thuốc lên cho em, thì em thấy ở đằng sau lưng, anh Khâm đang đứng nhìn hai đứa mình đấy. Kinh quá, thôi đi. Trung bắt đầu nổi nóng. Đừng có mà làm cái gì sợ quá lên như vậy chứ. Chứ dù nó có ở đây thật, thì làm gì được mình chứ. Chỉ cần không sợ thì nó sẽ chẳng làm gì được mình đâu. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Anh có nấu cơm rồi. Em mau dậy rửa mặt rồi xuống dưới ăn cơm đi. Giờ quá muộn, không về được. Thôi thì anh ở lại đây với em luôn hôm nay nhé. Như phụng phịu gật đầu. Sau đó cô vào trong nhà vệ sinh. Còn Trung thì nằm lên trên giường chờ đợi. Đây chẳng khác nào là một cuộc sống bình dị của một cặp vợ chồng trẻ hay sao? Thế nhưng sự bình dị chưa kéo dài được lâu, bởi rất nhanh chóng Trung đã giật bắn mình với tiếng hét thất thanh của nhân tình. Gã đứng bật dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh. Vô đến nơi, đập vào mắt của Trung là hình ảnh của Như ngã sóng xoài ra nền đất. Thứ đáng nói hơn chính là ở cái vòi hoa sen, từ bên trong ấy chảy ra một thứ nước màu đỏ thẫm, mùi hôi tanh đến lợm giọng. Như hoảng loạn hét toáng lên như bị một con lợn chọc tiết. Trung vội bước tới đưa tay tắt vòi nước đi. Dưới sàn, đống nước đỏ thẫm vẫn cứ còn nhợp nhúa. Cái quái gì thế này? Gã thốt lên. Nhưng rồi khi vặn mở vòi nước lại lần thứ hai thì không còn thứ nước đỏ kia nữa. Mọi thứ trở lại bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Như đưa mắt nhìn Trung, ánh mắt của cô lộ rõ vẻ kinh sợ. Sau khi tắm rửa xong, Như thì thầm. Anh ơi, em sợ quá. Em không dám ở đây nữa đâu. Em sợ anh Khâm anh ấy đã ám căn nhà này rồi. Trung thầm nghĩ. Thôi được rồi, em cứ bình tĩnh đi. Tạm thời ở lại đây đến tối. Lúc đó anh ra về, còn em thì chạy về nhà mẹ ở tạm đi. Sao, anh tính như vậy có được hay không? Dạ. Như gật gù. Như thế cũng được. Được rồi, thôi. Giờ xuống nhà ăn uống cho khỏe đi. Tỉnh táo rồi mình không phải sợ hãi gì nữa. Nói xong, cả hai nhanh chóng xuống lầu. Thế nhưng chưa kịp ngồi xuống bàn thì Trung đã nhận ra đống đồ ăn thơm phức, nóng hổi mà gã vừa hâm ban nãy giờ thì đã bị ôi thiêu, bốc mùi chua lợm cả giọng. Mẹ kiếp! Sao? Trung chừng mắt nhìn hướng về phía ban thờ của Khâm rồi lớn tiếng quát. Mày có ngon thì ra đây đấu với tao đây này. Đừng có làm cái trò như vậy chứ. Mày nghĩ tao sẽ sợ à? Không có đâu. Có vẻ như thấy những lời nói của mình chưa đủ đô. Trung bước tới đứng đối diện ban thờ của Khâm, rồi vạch quần xuống, tiểu tiện thẳng vào. Thấy hành động của nhân tình bắt đầu không kiềm chế được, Như liền lao đến can ngăn. Anh Trung, anh làm cái quái gì vậy? Bình tĩnh lại đi anh! Anh ơi! Mặc cho Như ngăn cản, Trung tiểu tiện cho bằng hết rồi mới kéo quần lên lại. Đã thế gã còn phun một bãi nước bọt thẳng vào tấm di ảnh của Khâm nữa. Như kéo tình nhân trở về phòng rồi thủ thỉ. Anh bình tĩnh lại đi. Anh làm vậy em sợ lắm có biết không? Cả ngày hôm nay trôi qua với Trung như thể cực hình vậy. Cứ hành hạ anh vào lúc này nhất định đó chính là cơn đói. bởi Như sốt trở lại, không có đủ sức để đi ra ngoài mua đồ ăn, còn Trung thì tất nhiên là không thể lộ mặt ra rồi. Khu này dân cư đông đúc, nhưng thường hay có kẻ qua lại, nhỡ có ai thấy thì đúng là oan gia. Thời gian cứ thế trôi đi, đến khoảng hơn 6 giờ tối thì Trung đã bật dậy khỏi giường. Lúc này trời cũng đã tối, bên ngoài ít người qua lại hẳn. Gã quay sang dục Nhân Tình. Như, Như, dậy đi, dậy, chuẩn bị đồ đạc đi, về nhà mẹ em đi kìa. Nghe thấy tiếng gọi, Như nhòm dậy đưa mắt nhìn Trung. Nhưng cái ánh mắt này nó có gì đó lạ lắm, bởi nó không hề có tròng trắng mà chỉ là một màu đen ngòm đầy ám ảnh. Trung vội giật tay Như ra khỏi người của mình rồi lắp bắp. Em làm sao thế? Em... Như đứng thẳng người dậy, gương mặt của cô lúc này trở nên vô hồn. Trung giật lùi lại đằng sau thêm mấy bước rồi lẩm nhẩm gọi tên Nhân Tình. Như, Như, em bị làm sao thế? Như! Ai là Như chứ? Đột nhiên, một cái giọng ồm ồm phát ra từ cổ họng của Như làm cho Trung hoảng sợ lắm, bởi gã nhận được ra cái giọng nói này chính là giọng của Khâm. Hay nói đúng hơn là bây giờ vong hồn của anh đã nhập vào người của vợ mình rồi. Trung định lùi thêm bước nữa, nhưng nhận ra lưng của mình đã áp sát phải bức tường phía đối diện. Như vẫn đứng nhìn gã chân chối bằng cái cặp mắt đen ngòm kia. Và rồi cô giơ hai tay của mình lên như một mũi tên lao thẳng tới chỗ của gã. Nếu như là lúc bình thường, sức lực của một người phụ nữ thì làm sao có thể đọ lại được gã đàn ông vạm vỡ như Trung cơ chứ. Và lại, hiện giờ Như lại đang sốt cao. Nhưng không thể tin được, hai bàn tay của cô như hai gọng kìm siết chặt lấy cổ của gã vậy. Cho dù Trung có cố gắng vùng vẫy hay đấm đá vào người như thế nào và ra làm sao đi chăng nữa, thì hai bàn tay của cô vẫn cứ bấu chặt lấy. Rất nhanh chóng, cơn ngạt thở đã ập đến. Trung thấy hai mắt của mình mờ dần đi. Hơn bao giờ hết, gã đã biết mình đang cận kề với cửa tử. Nhưng rồi, trong thời khắc ấy, bàn tay của Trung trong lúc cua quào đã vớ được cái lọ hoa gần đó. Thế là gã đã dùng hết sức bình sinh đập thẳng nó vào đầu của Như. Sau cú đập mạnh, cái lọ vỡ tan tành, còn Như thì cũng bật ngửa ra. Cô đau đớn thét lên, tiếng thét như muốn xé tan cả bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm vậy. Trung ngã phịch xuống dưới đất, nhưng chưa kịp biết chuyện gì vừa diễn ra thì gã đã lại lần nữa sợ hãi. Đó chính là việc ở bên ngoài nhà lúc này có mấy tiếng người gọi vào ý ới. Thì ra vừa rồi có một nhóm thợ đi câu ếch đêm đi ngang qua, vô tình nghe thấy luôn tiếng thét của Như nên đã nán lại. Như ơi, có làm sao không vậy? Như! Trung sợ lắm, bởi nếu như đám người này không nhận được câu trả lời của Như thì sẽ tìm cách chạy vào bên trong này. Ngộ nhỡ họ phát hiện ra thì làm sao? Không, không được. Trung nhủ thầm, vội vàng chống tay đứng dậy. Gã chạy thật nhanh xuống dưới nhà rồi mở cửa sau, dắt xe rồi chạy trốn. Nhưng rồi hành động này không thể qua mắt được đám người ở phía cổng chính. Họ chi hô lên vì tưởng gã là ăn trộm. Khỏi phải nói, bây giờ Trung chẳng còn bất cứ lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng vít ga chạy thật nhanh để mà hòng thoát thân. Chiếc xe phóng như bay từ con hẻm ra ngoài đường lớn, kéo theo sau là tiếng chi hô, kêu gọi của mấy người dân xung quanh. Nỗi sợ càng lớn thì càng tỷ lệ thuận với tốc độ của chiếc xe. Và rồi trong lúc còn chưa biết phải chạy đường nào để thoát thân, thì một tiếng động lớn đã vang lên. Trung thấy mình như bị hất văng lên trên không, rồi rơi xuống dưới đất. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho Trung chưa kịp cảm nhận được cơn đau, thì đã tắt thở. Tư thế chết và trạng thái của thi thể của gã đã được vài người trông thấy thì đã phải thốt lên, bởi nó có nét tương đồng đối với Khâm đến đáng sợ. Nói về Như, sau khi được người dân đưa đi cấp cứu thì cô may mắn giữ lại được mạng sống của mình. Nhưng có vẻ do vết thương ở trên đầu quá nặng nên đầu óc của cô không có còn được bình thường từ đấy. Hàng ngày, cô tự hành hạ cơ thể của mình bằng cách lấy dao lam, rạch từng đường cho đến khi chảy máu lả lề rồi cứ cười ha hả. Người nhà đem về chăm sóc được ít hôm thì lại trốn đi mất. Và rồi vào một buổi sáng nọ, họ phát hiện ra Như đã treo cổ tự vẫn ngay trong chính căn nhà của Khâm. Hàng loạt những tin đồn bắt đầu dấy lên, nhưng cũng chẳng ai biết đích xác chuyện gì đã xảy ra cả. Thì thoảng, ai đi ngang qua căn nhà 3 tầng lầu đóng cửa im lìm này, lại trông thấy phía bên ô cửa kính có hai bóng người đang lặng lẽ đứng nhìn ra. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ngậm Ngải Tìm Trầm của tác giả Thu Thảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.